42. Thế giới màu xanh và bạc, bạc và xanh. Luna nghe thấy tiếng cảnh báo của con quạ, nhưng cô bé không thể chậm lại. Nhờ ánh trăng, cô bé tràn đầy sức sống. Xanh và bạc và xanh, cô bé nghĩ, nhưng không biết tại sao. Ánh trăng thật ngon lành. Cô bé hái nó đầy tay và uống hết lần này đến lần khác. Một khi đã bắt đầu, cô bé không dừng lại được. Và với mỗi ngụm, cảnh tượng trên rặng núi lại rõ ràng hơn. Ánh sáng màu xanh địa y đó là của bà Long Vũ. Chúng liên quan tới bà theo cách nào đó. Cô bé nhìn thấy người đàn ông mặt chằng chịt sẹo. Trông anh ta quen quá, nhưng cô bé không nhớ là ai. Mắt anh ta đong đầy lòng tốt, linh hồn anh ta đong đầy lòng tốt. Tim anh ta mang tình yêu thương. Tay anh ta cầm dao. Xanh. Người đàn bà đi nghỉ trong lúc phóng vùng vụt qua những rặng cây từ cành này qua cành khác. Xanh, xanh, xanh, xanh. Với mỗi bước nhảy, phép thuật của đôi hy lại chạy rần rật trong người cô như sét. Và bạc nữa, cô hát thành tiếng. Xanh và bạc và xanh. Mỗi bước lại đưa cô đến con gái gần hơn. Mặt trăng đã mọc hoàn toàn rồi. Nó thắp sáng thế giới. Ánh trăng sượt trên xương của người đàn bà điên. Từ đỉnh đầu xuống đôi hy xinh đẹp rồi ngược lại. Bước, bước, bước, nhảy, nhảy, nhảy, xanh, xanh, xanh. Một màu bạc lung linh. Một đứa bé nguy hiểm. Một đôi tay bảo vệ. Một con quái vật có cái hàm to và đôi mắt tử tế. Một con rồng tí hon. Một đứa trẻ đầy ắp ánh trăng. Luna. Luna, Luna, Luna, Luna. Con của cô. Có một gò đất trọc trên đỉnh rặng núi. Cô lao về phía gió. Những tảng đá cuội đứng sững như lính canh. Và đứng sau một trong những tảng đá đó là một người. Một màu xanh địa y sáng lung linh phát ra từ một điểm nhỏ trên áo anh ta. Một dạng phép thuật, người đàn bà đi nghỉ. Chàng trai kia cầm một con dao. Và ngay miệng rặng núi, và gần đến chỗ anh ta, là ánh sáng lung linh còn lại ánh sáng xanh lam. Cô bé. Con của cô. Luna. Nó còn sống. Chàng trai kia giơ con dao lên. Mắt không rời khỏi cô bé đang đến gần. Phù thủy, anh ta hét lên. Tôi không phải phù thủy, cô bé nói. Tôi là một cô bé thôi. Tôi tên là Luna. Nói láo, chàng trai kia nói. Mi chính là mụ phù thủy. Mi hàng ngàn tuổi rồi. Mi đã giết vô số trẻ con. Một hơi thở run rẩy. Và giờ ta sẽ giết Mi. Chàng trai lao ra. Cô bé lao ra. Người đàn bà điên lao ra. Và thế giới toàn chim. 43. Cô bé phù thủy ếm bùa chú đầu tiên, lần này là cố ý. Một cơn lốc toàn chân, cánh, cùi chỏ, móng vuốt, mỏ và giấy. Những con chim giấy cuốn quanh gò đất thành một hình xoắn ốc mỗi lúc siết một chặt hơn. Mắt tôi, chàng trai hét lên. Mặt tôi. Luna tru. Đôi hy của tôi, một người phụ nữ rên lên. Luna không biết người này. Quạ, con quạ kêu thất thanh. Cô bé của tôi. Tránh xa cô bé của tôi ra. Chim. Luna thở dốc. Cô bé lăn khỏi mớ lộn xộn và bò dậy. Lũ chim giấy cuộn lên trên theo một đội hình khổng lồ trên đầu trước khi đổ xuống đất theo một vòng tròn lớn. Chúng không tấn công, chưa. Nhưng cái cách chúng chỉ mỏ về phía trước và giang cánh đầy đe dọa khiến chúng trông như sắp tấn công. Chàng trai che mặt. Bảo chúng đi đi, ý anh ta rên rỉ. Anh ta lắc người rồi co rúm lại, hai tay che mặt. Anh ta thả con dao xuống đất. Luna đá nó ra xa. Và nó lăn lông lốc khỏi rìa rặng núi. Làm ơn đi, anh ta thì thào. Tôi đã gặp lũ chim này rồi. Chúng đáng sợ lắm. Chúng cắt nát tôi thành từng mảnh. Luna quỳ xuống kế bên anh ta. Em sẽ không để chúng làm hại anh, cô bé thì thầm. Em hứa đấy. Chúng tìm thấy em trước, khi em bị lạc trong rừng. Lúc đó chúng không làm hại em, và em không tưởng tượng được rằng giờ chúng sẽ làm hại tới anh. Nhưng dù gì đi nữa em cũng không để chúng làm thế đâu. Anh hiểu em nói gì không? Chàng trai gật đầu. Anh ta vẫn úp mặt xuống đầu gối. Những con chim dấy ngếch đầu lên. Chúng không nhìn Luna. Chúng nhìn người phụ nữ đang bò trên mặt đất. Luna cũng nhìn người đó. Người phụ nữ mang đôi hi đen và một chiếc váy thùng thình trơn màu xám. Đầu cạo trọc. Bà ấy có đôi mắt to, đen và một cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên trán. Luna nhấn ngón tay lên đôi lông mày của mình. Bà ấy ở đây, tim cô bé cất tiếng. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Con bé ở đây, ở người phụ nữ thì thầm. Con bé ở đây, con bé ở đây, con bé ở đây. Trong đầu Luna hiện lên hình ảnh về một người phụ nữ có mái tóc đen, dài, rủ rượi như rắn. Cô bé nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô bé cố gắng hình dung bà ấy có tóc. Cháu có biết cô không? Luna hỏi. Không ai biết ta cả, người phụ nữ nói. Ta không có tên. Luna cau mày. Cô đã từng có tên chứ? Người phụ nữ khom người, ôm gối. Ánh mắt xẹt qua xẹt lại. Bà ấy bị thương, nhưng không phải trên người. Luna nhìn kỹ hơn. Bà ấy bị thương trong tâm trí. Đã từng, người phụ nữ trả lời. Ta đã từng có một cái tên. Nhưng ta không nhớ ra nó. Có một người đàn ông gọi ta là vợ, và có một đứa bé nhẽ ra sẽ gọi ta là mẹ. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Ta không biết là bao lâu. Giờ ta chỉ được gọi là tù nhân mà thôi. Một ngọn tháp, Luna thì thầm, bước lại gần hơn một bước. Mắt người phụ nữ kia ngân ngấn nước. Bà ấy nhìn Luna rồi ngoảnh đi, rồi quay lại nhìn, rồi lại ngoảnh đi, như thể sợ rằng mình sẽ nhìn cô bé quá lâu. Chàng trai ngước lên. Cậu gượng đứng dậy. Cậu nhìn ngươi đàn bà điên. Là cô, cậu nói. Cô đã trốn thoát. Là tôi, người đàn bà điên nói. Cô bò ngang qua mặt đất lởm chởm đá rồi cúi người xuống kế bên cậu. Cô áp tay lên mặt cậu. Đây là lỗi của tôi, cô nói, lướt tay trên mặt cậu. Tôi xin lỗi. Nhưng cuộc sống của cậu. Cuộc sống của cậu đã hạnh phúc hơn rồi phải không? Mắt chàng trai ngấn lệ. Không, cậu nói. Ý tôi là có. Đúng vậy. Nhưng không. Vợ tôi đã sinh một đứa con. Con trai của chúng tôi xinh xắn lắm. Nhưng nó là đứa nhỏ nhất trong bảo hộ quốc. Giống cô, chúng tôi buộc phải trao đứa bé cho mụ phù thủy. Cậu nhìn vết bớt trên trán người đàn bà điên. Cậu đưa ánh mắt sang Luna. Cậu đang nhìn vết bớt y hệt của cô bé. Và đôi mắt to, đen giống như tạc. Một cục u trong áo khoác cậu giãy giụa và mổ. Một cái mỏ màu đen thò ra từ đường viền cổ áo cậu. Lại mổ. Ôi, chàng trai kêu lên. Em không phải là phù thủy, Luna nói, hất cằm. Và em chưa bao giờ bắt đứa bé nào đi cả. Con quạ nhảy phốc qua những hòn đá nhẵn và bay một vòng để đậu lên vai cô bé. Dĩ nhiên không phải là con, người phụ nữ nói. Cô vẫn không thể nhìn Luna lâu. Cô phải ngoảnh đi, như thể Luna là ánh sáng chói lóa. Con là đứa bé đó. Một con chim vùng khỏi áo khoác của chàng trai. Ánh sáng lung linh màu xanh địa y đó. Con chim kêu quang quát đầy lo lắng và mổ lia lịa. Thôi mà, bạn nhỏ, kề chàng trai nói. Yên nào. Bình tĩnh lại đi. Mi không việc gì phải sợ cả. Bà ơi. Luna thì thào. Mấy người không hiểu đâu. Tôi vô tình làm gãy cánh của con nhạn này, kề chàng trai nói. Luna không nghe. Bà ơi. Con nhạn sững người. Nó nhìn cô bé chăm chú bằng một con mắt sáng rực. Mắt của bà. Cô bé biết nó. Trong đầu cô bé, một cái bánh răng cuối cùng trượt vào đúng chỗ. Da cô bé rền lên. Xương cốt cô bé rền lên. Tâm trí cô bé sáng lên cùng bao nhiêu ký ức, từng cái một rơi xuống như thiên thạch, làm bóng tối lóe sáng. Người đàn bà gào thét trên trần nhà. Một ông rất già có cái mũi rất to. Vòng tròn cây sung dâu. Cây sung dâu biến thành một bà già. Cây sung dâu biến thành một bà già. Người đàn bà với ngón tay đầy ánh sao. Rồi tới thứ gì đó ngọt hơn ánh sao. Và bằng cách nào đó, lão Glut là một con thỏ. Và bà của cô bé cố gắng dạy cô về bùa chú. Kết cấu của thần chú. Cách đặt một câu thần chú. Tính thơ và nghệ thuật và kiến trúc của thần chú. Chúng là những bài học Luna đã nghe và đã quên, nhưng giờ cô bé đã nhớ ra và đã hiểu. Cô bé nhìn con chim. Con chim nhìn Luna. Lũ chim giấy thôi đập cánh và chờ đợi. Bà ơi, Luna gọi, chìa tay ra. Cô bé tập trung toàn bộ tình yêu, toàn bộ thắc mắc, sự quan tâm, nỗi lo lắng, toàn bộ sự khó chịu và nỗi buồn vào con chim trên mặt đất. Người đã nuôi cô bé. Người đã dạy cô bé xây dựng, ước mơ và sáng tạo. Người không trả lời những thắc mắc của cô bé, người không thể trả lời. Đó là người cô bé muốn gặp. Cô bé cảm thấy xương ngón chân bắt đầu rền lên. Phép thuật và suy nghĩ, mục đích và hy vọng của cô bé. Tất cả chúng bây giờ là một. Tác động mạnh mẽ của chúng di chuyển qua gót chân của cô bé. Rồi tới hông. Rồi tới cánh tay. Rồi tới ngón tay. Hiện nguyên hình, Luna ra lệnh. Và, trong một mớ lộn xộn những cánh và móng vuốt và tay và chân, bà cô bé hiện ra. Bà nhìn Luna. Mắt ương ướt. Chúng ngấn nước. Cháu yêu của bà, bà thì thầm. Và rồi sang rung bần bật, cúi gập người, và đổ ập xuống đất. 44. Có một sự thay đổi. Luna quỳ sụp xuống, ôm lấy bà. Và ôi! Bà mới nhẹ làm sao? Như que tăm và giấy và một cơn gió lạnh. Suốt bao năm qua bà vẫn luôn là một nguồn sống, một cây cột chống trời. Luna có cảm giác có thể bế bà lên và chạy về nhà chỉ bằng một tay. Bà ơi, ghê, cô bé khóc nức nở, áp mặt mình lên mặt bà. Dậy đi bà ơi. Làm ơn dậy đi mà. Bà cô bé hít một hơi run rẩy. Phép thuật của con, người đàn bà già nua cất tiếng. Nó đã bắt đầu rồi đúng không? Đừng nói về việc đó nữa, Luna nói, mặt vẫn vùi trong mái tóc màu đỉ y của bà. Bà bị ốm sao? Không phải ốm, hay bà cô bé thở khò khè. Sắp chết. Có một thứ đáng lẽ ta phải làm từ lâu rồi mới phải. Bà ho, rùng mình rồi lại ho khùng khục. Luna cảm thấy một tiếng nức nở đang dâng lên giữa cổ họng. Bà không chết đâu bà ơi. Không thể nào. Con nói chuyện được với một con quạ đó. Và lũ chim giấy thích con. Và con nghĩ con đã tìm thấy, chà. Con không biết người đó là sao. Nhưng con nhớ ra bà ấy. Từ lúc trước. Và có một bà trong rừng, chà, con không nghĩ bà ta là người tốt. Ta không chết ngay đâu con yêu, nhưng ta sẽ chết. Thời điểm đó sẽ sớm đến thôi. Còn bây giờ, phép thuật của con, ta có thể nói ra từ đó và con còn nhớ, phải không? Luna gật đầu. Ta đã khóa nó lại bên trong con để con không trở thành mối đe dọa với chính mình và với người khác vì, tin ta đi con yêu, con rất nguy hiểm nhưng việc đó có hậu quả. Và để ta đoán xem, nó đang xuất hiện khắp nơi rồi phải không? Bà nhắm mắt lại và nhăn nhó đau đớn. Con không muốn nói về chuyện đó, bà ơi, trừ khi nó giúp bà khỏe lại. Cô bé đột ngột ngồi dậy. Con có chữa cho bà khỏe lại được không? Bà phù thủy run lên. Ta lạnh quá, bà nói. Ta lạnh quá. Mặt trăng đã mọc chưa? Rồi à, thưa bà. Đưa tay lên đi. Hãy để ánh trăng tập hợp trên ngón tay con rồi hãy cho ta ăn. Đó là điều ta đã làm cho con, hồi xưa, khi con còn nhỏ. Lúc con bị bỏ lại trong rừng và ta mang con đến nơi an toàn. Sa ngừng nói và nhìn sang người phụ nữ với cái đầu trọc đang quỳ mọp dưới đất. Ta đã tưởng mẹ con bỏ rơi con. Bà đưa tay che miệng và lắc đầu. Các con có vết bớt giống nhau, Sa ngập ngừng. Và mắt cũng giống nhau. Người phụ nữ dưới đất gật đầu. Con bé không phải bị bỏ rơi, cô thì thào. Con bé bị bắt đi. Con tôi bị bắt đi. Người đàn bà điên vùi mặt xuống đầu gối và lấy hai cánh tay ôm đầu. Cô không phát ra tiếng động nào nữa. Mặt San như muốn vỡ ra. Ừ giờ thì tôi đã thấy rồi. Bà quay sang Luna. Mỗi năm đều có một đứa bé bị bỏ mặc đến chết tại cùng một điểm trong rừng. Mỗi năm, ta đều đem đứa bé đó băng qua rừng đến một gia đình mới, những người sẽ yêu thương và giữ an toàn cho nó. Ta đã sai khi không tò mò. Ta đã quá sai khi không thắc mắc. Nhưng buồn đau giăng trên nơi đó như một đám mây. Thế nên ta đã bỏ đi nhanh hết mức. Sang rùng mình, rồi gượng bò dậy bằng tay và đầu gối, rồi lê đến gần người phụ nữ dưới đất. Cô không ngẩng đầu lên. Sang thận trọng đặt tay lên vai người phụ nữ. Cô tha thứ cho tôi được không? Người đàn bà điên không nói gì. Và những đứa trẻ trong rừng. Họ là những đứa trẻ tinh tú phải không? Luna thì thầm hỏi. Những đứa trẻ tinh tú. Bà cô bé ho khù khụ. Chúng đều giống con. Nhưng rồi con được truyền phép thuật. Ta không cố ý, con yêu, nó là một tai nạn, nhưng không thể hồi nó lại được. Và ta yêu con. Ta yêu con rất nhiều. Và điều đó cũng không thể hồi lại được. Thế nên ta nói con là cháu gái yêu quý của ta. Và rồi ta bắt đầu chết dần. Và cả chuyện đó nữa cũng không thể hồi lại được dù có làm gì đi nữa. Hậu quả. Tất cả đều là hậu quả. Ta đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Bà rùng mình. Ta lạnh quá. Một chút ánh trăng nào, Luna, nếu con không phiền. Luna giơ cao tay. Trọng lượng của ánh trăng dinh dính và ngọt ngào tập hợp trên đầu ngón tay cô bé. Nó rót từ tay cô bé xuống miệng bà và trượt xuống người bà. Hai má của người đàn bà già nua bắt đầu hồng lên. Ánh trăng tỏa ra từ da Luna, khiến xương cô bé ngời sáng. Sự giúp đỡ của mặt trăng chỉ là tạm thời thôi, kể bà cô bé nói. Phép thuật chảy qua ta như chảy qua một cái xô lủng lỗ. Nó bị hút về phía con. Mọi thứ ta có, mọi thứ ta là, đều chảy sang con yêu. Mọi chuyện nên như thế. Bà quay sang áp tay lên mặt Luna. Luna đang tay mình vào tay bà và tuyệt vọng níu chặt. 500 năm là một khoảng thời gian rất dài. Quá dài. Và con có một người mẹ yêu thương con. Người đã yêu thương con suốt từng ấy thời gian. Bạn của ta, e chàng trai lên tiếng. Cậu đang khóc, những giọt nước mắt to xấu xí chảy xuống gương mặt lem luốc. Không có con dao, trông cậu vô hại. Tuy vậy, Luna vẫn nhìn cậu cảnh giác. Cậu trường tới, chìa tay trái ra. Tới đó đủ gần rồi, e cô bé lãnh đạm nói. Cậu gật đầu. Bạn của tôi, y cậu nói lại. Bạn, từng là chim của tôi. Tôi, e cậu nuốt khan, lấy tay áo chùi nước mắt nước mũi. Tôi xin lỗi nếu điều này nghe thô lỗ, nhưng, giọng cậu nhỏ dần. Luna có thể ngăn anh ta bằng một hòn đá, dù cô bé nhanh chóng xua ý nghĩ đó đi khi một tảng đá lăn lại gần và bắt đầu lởn vởn đầy đe dọa. Không được đánh, cô bé vừa trừng mắt nhìn tảng đá vừa nghĩ. Tảng đá rơi ầm xuống đất với vẻ thất vọng và lăn đi, như bị phạt. Mình sẽ phải cẩn thận mới được, Luna nghĩ. Nhưng bà có phải là mụ phù thủy không? Chàng trai vẫn nói, dán mắt vào Sang. Mụ phù thủy trong rừng. Người nhất quyết đòi chúng tôi hiến tế mỗi năm một đứa trẻ nếu không sẽ hủy diệt tất cả chúng tôi. Luna lạnh lùng nhìn cậu. Bà tôi chưa bao giờ hủy diệt thứ gì cả. Bà rất tốt bụng, tử tế và quan tâm đến người khác. Cứ hỏi những người dân ở các thành phố tự do thì biết. Họ biết đấy. Có ai đó đòi phải có hiến tế, chàng trai nói. Không phải là cô ấy. Cậu chỉ người đàn bà đầu trọc có lũ chim giấy đậu trên vai. Tôi biết là như thế. Tôi đã ở đó với cô ấy lúc đứa con bị bắt đi. Theo tôi nhớ, người phụ nữ gầm gừ, kể cậu chính là người mang nó đi. Chàng trai cúi đầu. Là anh, Luna thì thầm. Tôi nhớ rồi. Lúc đó anh chỉ là một cậu bé. Người anh có mùi mùng cưa. Và anh đã không muốn cô bé ngập ngùng. Nhíu mày. Anh đã làm ông già kia phát điên. Đúng vậy, người thanh niên hỗn hển. Bà cô bé bắt đầu gượng đứng dậy, Luna quanh quẩn bên cạnh, cố giúp đỡ. Sang xua tay. Đủ rồi con. Ta vẫn tự đứng được. Ta đâu có già đến mức đó. Nhưng bà quá già rồi. Trước mắt Luna, bà cô bé đang già đi. Đương nhiên là Sang trước giờ vốn đã già rồi. Nhưng bây giờ khác. Bây giờ dường như cứ mỗi giây trôi qua bà lại càng khô héo hơn. Mắt bà lõm vào và tối sầm. Da bà chuyển sang màu đất. Luna hái thêm ánh trăng trên tay và giục bà uống. San nhìn chàng trai. Chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Ta đang trên đường đến cứu một đứa trẻ bị bỏ rơi nữa. Ta đã làm chuyện đó từ rất lâu rồi. Bà rùng mình và cố bước một bước loạng choạng. Luna tưởng chừng như bà ngã mất. Không có thời gian quan trọng hóa vấn đề đâu con. Luna vòng tay ôm eo bà. Con quạ bay phành phạch đến đậu trên vai cô bé. Cô bé quay sang người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Chìa tay ra. Cô đi cùng với chúng tôi chứ, để cô bé mở lời. Nín thở. Cảm thấy tim đập thình thịch trong ngực. Người phụ nữ trên trần nhà. Những con chim giấy trong cửa sổ tòa tháp. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất ngước mắt lên và nhìn vào mắt Luna. Cô nắm lấy tay Luna và đứng dậy. Luna cảm thấy tim mình cất cánh. Nhưng con chim giấy bắt đầu vỗ cánh, run rẩy và nhấc mình lên không trung. Luna nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía kênh kia gò đất trước khi cô bé nhìn thấy, đôi mắt sáng quắc. Một cú nhảy mạnh như một con cọp. Nhưng đó không phải là cọp. Một người đàn bà, cao ráo, khỏe mạnh, và rõ ràng là có phép. Phép thuật của mụ ta sắc bén, gây gắt và tàn nhẫn. Như lưỡi dao. Người đàn bà đã đòi đôi hia. Bà ta đã quay lại. Xin chào, bất hạnh thực nhân E Sang nói. 45. Một con rồng đơn giản là khổng lồ đưa ra một quyết định đơn giản là khổng lồ. Ông Glut. Suỵt, Phi Rian, lão Glut nhắc. Ta đang nghe. Họ đã nhìn thấy bất hạnh thực nhân bò lên bên sườn gò đất, và lão Glut thấy máu mình muốn đông lại. Bất hạnh thực nhân. Sau từng ấy năm, mụ ta trông y như trước. Mụ đang âm mưu chuyện gì vậy? Nhưng ông Glut ơi. Không nhưng nhị gì cả. Mụ ta không biết chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ làm mụ ngạc nhiên. Đã qua lâu rồi lão Glut không đối mặt với một kẻ thù. Hay là một kẻ xấu ngạc nhiên. Đã từng có thời lão Glut rất giỏi việc này. Lão có thể cầm một lúc năm thanh kiếm bằng bốn tay và cái chóp đuôi có thể kéo giãn, rất đáng sợ, nhanh nhẹn và to lớn, tới mức đối thủ của lão thường đánh rơi vũ khí và đình chiến. Với lão Glut, một kẻ cảm thấy rằng bạo lực, dù đôi lúc cần thiết nhưng vẫn cục cằn và không văn minh, thì lão thích cách này hơn. Lý lẽ, vẻ đẹp, thơ văn và những cuộc hội thoại đàng hoàng là những công cụ yêu thích của lão để dàn xếp bất hòa. Tinh thần của lão Glut về bản chất thanh bình như bất kỳ bãi lầy nào, cung cấp sự sống và duy trì sự sống. Và đột nhiên, lão nhớ bãi lầy mãnh liệt đến độ suýt đứng không vững. Mình đã say ngủ. Mình đã bị ru ngủ bởi tình thương dành cho San. Mình sinh ra là để tồn tại trong thế giới này, thế mà mình không tồn tại. Nhiều thập kỷ nay rồi. Thật đáng xấu hổ. Ông G.L.E.K. Con quái vật đầm lầy ngước lên. Tyrian đang bay. Nó đã tiếp tục to ra và lần nữa to lớn hơn lần cuối cùng lão Glut để mắt tới. Tuy vậy, ngạc nhiên thay là dù đang mỗi lúc một lớn hơn, Tyrian không biết bằng cách nào đó đã tìm lại được cách sử dụng đôi cánh và giờ đang bay lượn trên đầu. Nhìn sang bìa rừng cây. Luna ở đó e nó gọi. Và bạn ấy đang ở cùng con quạ chán phèo kia. Con coi thường con quạ đó. Luna yêu con nhất mà. Con không coi thường ai cả, Firian e lão Glut phản đối. Đó không phải bản chất của con. Và San cũng ở đó kìa. Dì San. Bà ấy bị ốm rồi. Lão Glut gật đầu. Lão đã sợ là như thế. Nhưng ít ra San cũng đang trong hình dạng con người. Sẽ tệ hơn nhiều nếu bà bị kẹt lại trong lốt biến hình, không thể nói lời tạm biệt. Con còn thấy gì nữa? Một bà. Hai bà. Có cái bà di chuyển như cọp, và một bà khác. Bà kia không có tóc. Và bà ta yêu Luna. Từ đây con vẫn thấy. Sao bà ấy lại yêu Luna nhỉ? Chúng ta mới yêu Luna. Hỏi hay đấy. Con biết đấy, Luna hơi bí ẩn một chút. Giống San hồi xưa vậy. Và có một thanh niên. Và rất nhiều chim đang đậu trên đất. Con nghĩ chúng cũng yêu Luna. Tất cả đều đang nhìn bạn ấy. Và Luna đang mang vẻ mặt hãy gây rắc rối nào. Lão Glut gật cái đầu to bè. Lão nhắm một mắt lại rồi tới mắt kia và tự ôm mình bằng bốn cánh tay kền càng. Vậy thì Firia này, lão nói. Ta đề nghị chúng ta cũng gây chút rắc rối đi thôi. Ta sẽ đi đường đất nếu con bay trên trời. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Firian, lúc chuyện đó xảy ra con hẳn còn là một con rồng tí hon, nhưng mụ đàn bà đằng kia, người luôn đói khát và rình mò khắp nơi, chính là lý do mẹ con phải dấn thân vào trong ngọn núi lửa. Mụ ta là một bất hạnh thực nhân. Mụ ta gieo rắc đau khổ và ngấu nghiến nỗi bất hạnh, đó là loại phép thuật kinh khủng nhất. Mụ ta là lý do con lớn lên mồ côi mẹ, và là lý do rất nhiều người mẹ mất con. Ta đề nghị chúng ta hãy ngăn mụ gây ra thêm nỗi đau nào nữa, được không? Firian đã cất cánh bay vừa hét và phun lửa khắp bầu trời đêm. Sơ Igatia! Anh tai bối rối. Sơ làm gì ở đây thế? Bà ta tìm thấy chúng ta rồi, người phụ nữ với đàn chim giấy thì thào. Không, trong lòng Luna cất tiếng, đó không chỉ là một người phụ nữ. Mẹ của mình. Người đó là mẹ mình. Cô bé hầu như không hiểu. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, cô bé biết đó là sự thật. Sang quay sang chàng trai trẻ. Cậu muốn tìm mụ phù thủy. Đây là mụ phù thủy của cậu, chàng trai à, cậu gọi mụ là Sơ Igatia ư. Bà nhìn người lạ mặt hoài nghi. Thật hào nhoáng làm sao? Ta đã từng biết mụ ta dưới một cái tên khác, dù khi còn nhỏ ta đã gọi mụ ta là quái vật. Mụ ta đã sống nhờ những nỗi bất hạnh của bảo hộ quốc được bao lâu rồi nhỉ? 500 năm. Ôi trời ơi! Đáng ghi vào sách sử đấy nhỉ? Ngươi chắc hẳn rất tự hào về mình. Người lạ mặt quan sát tình hình, một nụ cười nở trên môi mụ ta. Bất hạnh thực nhân, Luna nghĩ. Một từ đáng ghét dành cho một người đáng ghét. Chà, chà, chà, gây bất hạnh thực nhân cất tiếng. Sang bé nhỏ. Đã lâu quá rồi. Và ta e rằng thời gian không tử tế với ngươi chút nào. Và đúng vậy, ta vô cùng vui mừng khi ngươi thấy ấn tượng với nông trại bất hạnh nho nhỏ của ta. Có quá nhiều sức mạnh trong sự bất hạnh. Đáng tiếc là lão Yoshimo yêu quý của ngươi không thể nhìn thấy nó. Lão già thần kinh. Giờ thì ngõm rồi, ông bạn tội nghiệp. Và ngươi cũng sẽ sớm như thế thôi, Sang yêu quý. Như ngươi đáng lẽ phải chết nhiều năm trước. Phép thuật của mụ ta bao quanh người như một cơn lốc, nhưng từ xa Luna vẫn nhìn thấy ở chính giữa nó trống rỗng. Mụ ta, cũng như Sang, đang bị rò rỉ. Không có nguồn bất hạnh nào ở gần, mụ ta không có gì để hồi phục. Luna gỡ tay khỏi bà mình rồi tiến lên. Những sợi phép thuật tách khỏi người lạ mặt và bay phấp phới về phía Luna và phép thuật đậm đặc của cô bé. Mụ ta dường như không để ý. Giờ thì cái việc cứu đứa bé ngu ngốc đó là sao đây, kẻ lạ mặt nói. An Tai định đứng lên, nhưng người đàn bà điên đã đặt tay lên vai cậu và giữ cậu lại. Bà ta đang cố gắng hút nỗi buồn của cậu, người đàn bà điên thầm thì, mắt nhắm nghiền. Đừng để bà ta làm thế. Thay vào đó hãy hy vọng. Hy vọng không ngừng. Luna bước thêm một bước nữa. Cô bé cảm thấy thêm một ít phép thuật của người đàn bà cao ngồng kia bung ra và chảy về phía mình. Thật là một cô bé tò mò, gây bất hạnh thực nhân nói. Ta đã từng biết một cô bé tò mò khác. Hồi xưa kìa. Quá nhiều thắc mắc quỷ quái. Ta chẳng buồn chút nào khi ngọn núi lửa nuốt chửng nó. Trừ việc nó đã không làm thế, e Sang thở khò khè. Trông như nó làm rồi đấy chứ, e kẻ lạ mặt cười khinh khỉnh. Nhìn ngươi mà xem. Già nua. Hom hem. Ngươi đã làm được những gì? Chẳng gì cả. Và cả những câu chuyện người ta kể về ngươi nữa chứ. Ta nói rằng nó sẽ làm tóc ngươi xoăn tít lại cho xem, ê mụ ta nheo mắt, ê nhưng ta không nghĩ đầu tóc ngươi chịu đựng được đâu. Người đàn bà điên để An Tai lại và di chuyển về phía lụng. Cử động của cô đều đặn chậm rãi, như thể đang di chuyển trong mơ. Sơ Igatia. An Tai cất tiếng. Sao bà có thể làm thế? Bảo hộ quốc xem bà là tiếng nói của lẽ phải và học vấn. Cậu ấp úng. Con tôi đang phải đối diện với những người mặc áo chùng. con trai tôi. Còn Ethan nữa, người bà xem như con gái. Nó sẽ làm linh hồn cô ấy tan vỡ mất. Lỗ mũi Sơ Igantian phập phồng, lông mày tối sầm lại. Đừng có nói tên kẻ vô ơn bội nghĩa đó trước mặt ta. Sau tất cả những gì ta làm cho nó. Có một phần trong bà ta vẫn là con người, người đàn bà điên thì thầm vào tai Luna. Cô đặt tay lên vai Luna. Và cái gì đó trong người Luna dâng lên. Tất cả những gì cô bé có thể làm là giữ cho mình đứng vững. Mẹ đã nghe thấy bà ta, trong tòa tháp. Bà ta mộng du, rên rỉ về thứ gì đó bà ta đã đánh mất. Bà ta khóc, nức nở, lẩm bẩm. Lúc bà ta thức, bà ta không hề nhớ việc đó. Nó bị ngăn lại bên trong bà ta. Việc này thì Luna có biết một chút. Cô bé chuyển sự chú ý sang những ký ức đóng kín bên trong bất hạnh thực nhân. Sang khập khiễng bước lên. Những đứa bé không chết, ngươi biết không, nghe người đàn bà già nua nói, một nụ cười đắc thắng nở trên môi. Kẻ lạ mặt chế giễu. Đừng có vớ vẩn. Dĩ nhiên là chúng đã chết rồi. Chúng chết đói, hoặc chết khát. Lũ thú hoang đã ăn thịt chúng, sớm hay muộn gì cũng thế. Vấn đề là ở chỗ đó. Sang bước lên một bước nữa. Bà nhìn vào đôi mắt của người đàn bà cao ráo, như nhìn vào một đường hầm dài, tối tăm trên mặt đá. Bà nheo mắt. Ngươi sai rồi. Ngươi không nhìn thấy được qua màn sương bất hạnh mà ngươi đã tạo ra. Cũng như ta khó có thể nhìn vào trong, ngươi cũng không thể nhìn ra ngoài. Suốt bao năm nay ta đã lang thang đến ngay trước cửa nhà ngươi mà ngươi không biết. Không phải buồn cười lắm sao? Không đúng, e kẻ lạ mặt gầm gừ trong cổ họng. Chỉ toàn vớ vẩn. Nếu ngươi tới gần thì ta đã biết. Không đâu, thưa bà. Ngươi không biết. Cũng như ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra với những đứa bé. Mỗi năm, ta đều đến bên rìa của cái nơi buồn thảm đó. Mỗi năm, ta đem một đứa trẻ băng qua rừng cùng ta để đến các thành phố tự do, và ở đó ta để đứa trẻ đó lại cho một gia đình giàu tình yêu. Và xấu hổ thay, gia đình thật của nó lại đau buồn một cách không cần thiết. Và ngươi ăn uống nỗi bất hạnh đó. Ngươi sẽ không ăn được nỗi bất hạnh của An Tai. Hay Ethin. Đứa bé sẽ sống với cha mẹ nó, thằng bé sẽ trưởng thành và khỏe mạnh. Thật ra trong khi ngươi rình mò quanh khu rừng thì màn sương bất hạnh nho nhỏ của ngươi đã tan đi rồi. Cả bảo hộ quốc giờ đây đã biết tự do là thế nào. Sơ Igatia tái mặt. Nói dối ê mụ ta nói, nhưng mụ bị vấp và phải cố gắng đứng nghiêm chỉnh lại. Chuyện gì vậy, ê mụ há hốc miệng. Luna nheo mắt. Kẻ lạ mặt đã rò rỉ toàn bộ phép thuật ngoại trừ tàn dư cuối cùng. Luna nhìn sâu hơn. Và kìa, ở nơi đáng lý ra là trái tim của bất hạnh thực nhân lại là một khối cầu nhỏ xíu, cứng, sáng chói và lạnh. Một viên ngọc trai. Suốt nhiều năm qua, mụ ta đã giấu kín trái tim, hết lần này đến lần khác, làm nó láng và sáng bóng, vô cảm. Và biết đâu chừng mụ cũng giấu nhiều thứ khác trong đó nữa, ký ức, hy vọng, tình yêu, gánh nặng của cảm xúc con người. Luna tập trung, ánh mắt mãnh liệt soi vào trong, đâm xuyên qua viên ngọc trai sáng lóa. Bất hạnh thực nhân giơ tay ôm đầu. Có kẻ nào đó đang lấy phép thuật của ta. Là ngươi sao? Phép thuật nào cơ? Người đàn bà điên lên tiếng, bước tới cạnh Sang, vòng tay ôm người đàn bà già nua để giữ bà đứng thẳng, nghiêm khắc nhìn Sơ Igatia. Tôi không thấy phép thuật nào cả. Cô quay qua Sang. Bà ta bịa chuyện đấy. Im đi, đồ đần. Ngươi không biết mình đang nói gì đâu. Kẻ lạ mặt lắc lư, như thể chân mụ ta đột nhiên biến thành bột. Lúc ta hẳn còn là một cô bé sống trong lâu đài, nghe Sang nói, ngày mỗi đêm người đều đến ngấu nghiến nỗi buồn rỉ ra từ dưới ngạch cửa của ta. Mỗi đêm trong tòa tháp, người đàn bà đi nói, người đều đi từ phòng giam này đến phòng giam khác, tìm kiếm nỗi buồn đau. Và khi ta học được cách đóng chai nỗi buồn của ta lại, khóa chặt nó, ngươi gầm gừ và tru tréo. Các ngươi nói dối, hễ bất hạnh thực nhân kêu lên. Nhưng họ không nói dối, Luna có thể nhìn thấy sự đói khát khủng khiếp của bất hạnh thực nhân. Thậm chí ngay hiện tại, cô bé cũng nhìn thấy mụ ta đang tuyệt vọng tìm kiếm một mẩu đau buồn dù nhỏ nhất. Bất cứ thứ gì để lấp đầy khoảng trống tăm tối trong người mụ ta. Các ngươi không biết gì về ta cả. Nhưng Luna biết. Bằng nội nhãn, Luna nhìn thấy trái tim như ngọc trai của bất hạnh thực nhân đang trôi trong không trung giữa họ. Nó đã được giấu kín lâu tới nỗi Luna ngờ rằng bất hạnh thực nhân đã quên mất nó có tồn tại. Cô bé xoay nó vòng tròn, tìm kiếm kẽ nứt và chỗ hở. Có một ký ức ở đó. Một người thân yêu. Một mất mát. Một hy vọng tràn trề. Một hố sâu tuyệt vọng. Một trái tim có thể chứa được bao nhiêu cảm xúc. Cô bé nhìn bà mình. Mẹ mình. Người thanh niên đang bảo vệ gia đình mình. Vô hạn, Luna nghĩ. Vũ trụ là vô hạn. Nó là ánh sáng và bóng tối và chuyển động vô tận. Nó là không gian và thời gian, và không gian trong không gian, thời gian trong thời gian. Và cô bé biết, sức chứa của trái tim là vô hạn. Thật kinh khủng khi bị chia cắt khỏi chính ký ức của mình, Luna nghĩ. Nếu tôi biết điều gì thì giờ tôi đã biết rồi. Đây. Hãy để tôi giúp. Luna tập trung. Viên ngọc nứt ra. Mắt của bất hạnh thực nhân mở to. Vài người chúng ta, e sang nói, e chọn tình yêu hơn quyền lực. Thật ra là hầu hết mọi người. Luna tập trung vào vết nứt. Với một cái vẫy cổ tay trái, cô bé buộc nó mở ra. Và bất hạnh ào ạt tuôn ra. Ôi! Bất hạnh thực nhân kêu lên, đưa tay ôm ngực. Ngươi, e, một giọng nói vang lên từ phía trên. Luna ngẩng đầu lên và một tiếng hét trào lên trong cổ họng cô bé. Cô bé nhìn thấy một con rồng khổng lồ bay ngay trên đầu. Nó bay vút lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng thu sát vào chính giữa. Nó phun lửa vào bầu trời. Trông nó quen quen. Tyrian hả? Sơ Ygantian xé lồng ngực mụ. Nỗi đau buồn của mụ ta tràn ra mặt đất. Ôi không, không, không. Mắt mụ ta ngấn đầy nước. Mụ nghẹn ngào, nức nở. Mẹ của ta, con rồng trông giống Firian hét lớn. Mẹ ta đã chết và đó là do ngươi. Con rồng lao xuống rồi đột ngột thắng lại, làm sỏi đá bắn tung tóe. Mẹ của ta, bất hạnh thực nhân lầm bầm, hầu như không chú ý tới con rồng khổng lồ đang nhắm tới mụ. Mẹ ta, cha ta, các anh chị em ta. Làng mạc của ta và bạn ta. Mất hết rồi. Tất cả những gì còn lại là nỗi đau. Nỗi đau và ký ức và ký ức và nỗi đau. Có khả năng là Firian tóm lấy hông của bất hạnh thực nhân, đưa mụ lên cao. Mụ mềm rũ ra như búp bê. Ta nên thiêu rụi nhà ngươi, hệ con rồng nói. Firian, hệ lão lất chạy lên núi, nhanh hơn Luna nghĩ lão có thể chạy. Firian, đặt mụ ta xuống đất ngay. Con không biết mình đang làm gì đâu. Có, con biết chứ, Firian nói. Mụ ta là đồ ác độc. Firian, dừng lại đi. Luna kêu to, níu chặt chân con rồng. Tớ nhớ mẹ, Firian nấc lên. Mẹ tớ. Tớ nhớ bà ấy nhiều lắm. Mụ phù thủy này nên trả giá cho những việc mụ ta đã làm. Lão lật đứng lên, sừng sững như núi. Lão vốn hiền hòa như bãi lầy. Lão nhìn Firian với tất cả tình yêu thương trên đời. Không. Firian. Câu trả lời đó quá đơn giản, bạn của ta. Hãy nhìn sâu xa hơn nào. Firian nhắm mắt. Nó không đặt bất hạnh thực nhân xuống. Những giọt nước mắt to đùng chảy xuống từ mi mắt đang nhắm chặt của nó và rơi xuống đất thành những giọt to và nóng hổi. Luna nhìn sâu hơn, qua những lớp ký ức bọc quanh trái tim đã hóa thành ngọc. Điều nhìn thấy làm cô bé kinh ngạc. Bà ta giấu kín nỗi đau của mình, Luna thì thầm. Bà ta che đậy nó và nhét nó vào trong, mỗi lúc một chặt hơn. Và nó quá đỗi khó khăn, nặng nề và đậm đặc tới mức bẻ cong cả ánh sáng xung quanh. Nó hút sạch mọi thứ vào trong. Nỗi đau hút nỗi đau. Vì thế nên bà ta thèm khát nó. Và càng ăn nó, bà ta lại càng cần nó. Và rồi bà ta phát hiện ra rằng bà ta có thể biến nó thành phép thuật. Và bà ta học cách tăng cường nỗi đau xung quanh. Bà ta gieo trồng nỗi đau như cách người nông dân trồng lúa mì và nuôi động vật lấy thịt và sữa. Và bà ta nhồi đầy bụng mình bằng nỗi thống khổ. Bất hạnh thực nhân khóc nấc. Nỗi đau của mụ ta trào ra khỏi mắt, miệng và tai. Phép thuật của mụ ta biến mất rồi. Nỗi đau thu thập được cũng đang mất đi. Sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì nữa. Mặt đất rung chuyển. Những cột khói khổng lồ phun lên từ miệng núi lửa. Tyrian run rẩy. Ta nên ném mi vào ngọn núi lửa vì những chuyện mi đã gây ra, e nó nói, giọng nghèn nghẹn. Ta nên đớp lấy và nuốt chửng ngươi và không bao giờ nghĩ đến ngươi nữa. Như ngươi chưa bao giờ nghĩ tới mẹ ta. Tyrian, e sang gọi, chìa tay ra. Tyrian yêu quý của ta. Chàng trai đơn giản là khổng lồ của ta. Tyrian lại bắt đầu khóc. Nó thả bất hạnh thực nhân ra, mụ ngã xuống đống đá. Dì sang, e nó thúc thích. Con cảm thấy nhiều thứ quá. Dĩ nhiên phải vậy rồi con yêu. Sang vẫy con rồng tới gần. Bà áp hai tay lên hai bên cái mặt to đùng của nó và hôn lên cái mũi khổng lồ. Con có một trái tim của đơn giản là khổng lồ. Con luôn luôn có. Có nhiều việc phải làm với bất hạnh thực nhân, nhưng núi lửa không phải là một trong số đó. Và nếu con ăn mụ ta thì con sẽ bị đau bụng mất. Luna ngóc đầu lên. Trái tim của bất hạnh thực nhân đã vỡ thành nhiều mảnh. Mụ ta sẽ không thể nào sửa nó lại mà không có phép thuật được, mà giờ thì toàn bộ phép thuật của mụ đã mất. Gần như ngay lập tức, bất hạnh thực nhân bắt đầu già đi. Mặt đất lại rung lên. Tyrian nhìn xung quanh. Không chỉ đỉnh núi thôi. Các miệng phun mở rồi, không khí sẽ không tốt cho Luna đâu. Có thể là cho mọi người nữa. Người phụ nữ không có tóc, người đàn bà điên, không, Luna nghĩ. Không phải người đàn bà điên. Mẹ của mình. Bà ấy là mẹ của mình. Từ đó làm cô bé run rẩy, nhìn xuống đôi hia và mỉm cười. Đôi hia của tôi có thể đưa chúng ta tới nơi cần tới trong chớp mắt. Hãy để sơ Igatia và con quái vật cho con rồng. Tôi sẽ mang những người còn lại trên lưng và chúng ta sẽ chạy tới bảo hộ quốc. Họ cần được cảnh báo về ngọn núi lửa. Không còn trăng. Không còn sao. Khói đen bao trùm bầu trời. Mẹ của mình, Luna nghĩ. Đây là mẹ của mình. Người phụ nữ trên trần nhà. Bàn tay trên cửa sổ tòa tháp. Bà ấy ở đây. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Trái tim Luna dường như nở ra vô hạn. Cô bé trèo lên lưng mẹ, áp má lên cổ mẹ và nhắm nghiền mắt. Mẹ Luna ôm người sang hết sức nhẹ nhàng, và chỉ cho an tai cùng Luna bám vào vai mình, trong khi con quạ bám vào Luna. Cẩn thận với ông Glut nhé, Luna gọi bảo Phi Nan. Con rồng quắp mụ bất hạnh thực nhân trong tay, giữ mụ xa khỏi người hết sức có thể, như thể nó thấy mụ kinh tởm lắm. Con quái vật đu lên vai nó, y như Firian đã đu lên người Glut nhiều năm nay. Tớ lúc nào cũng cẩn thận với Glut, Firian nghiêm nghị nói. Ông ấy mỏng manh lắm. Mặt đất rung lên. Đến lúc phải đi rồi. 46. Nhiều gia đình đoàn tụ. Người dân của bảo hộ quốc trông thấy một màn mây khói bụi đang tiến nhanh về phía tường thành. Ngọn núi lửa, ê một người la lên. Ngọn núi lửa có chân. Và nó đang tiến về đây. Đừng có mà vớ vẩn, ê một người đàn bà cãi lại. Núi lửa không có chân. Là mụ phù thủy đấy. Rốt cuộc thì mụ ta đang đến tìm chúng ta. Chúng ta luôn biết mụ sẽ đến mà. Có ai thấy một con chim khổng lồ trông như một con rồng đang bay đến không? Dù dĩ nhiên là không thể nào. Rồng đâu còn tồn tại nữa. Phải không? Người đàn bà điên dừng lại ngay tường thành. Để An Tai và Luna trèo khỏi lưng. An Tai không phí chút thời gian nào, lập tức chạy vào cổng bảo hộ quốc. Luna ở lại trong lúc người đàn bà điên nhẹ nhàng đặt sang xuống đất và giúp bà đứng dậy. Con có sao không? Người đàn bà điên hỏi. Mắt cô phóng từ bên này qua bên kia, không nhìn lâu một chỗ nào. Gương mặt cô lặp đi lặp lại đến cả vạn biểu cảm, hết vẻ mặt này đến vẻ mặt kia. Luna biết mẹ mình hơi điên điên. Hoặc có lẽ là không hề điên, nhưng vụn vỡ. Và những thứ vụn vỡ đôi lúc có thể hàn gắn được. Cô bé nắm lấy tay mẹ mình, và hy vọng. Con cần phải lên cao nữa, Luna nói. Con cần phải làm ra thứ gì đó để bảo vệ thành phố và người dân khi cái thứ đó nổ tung. Cô bé hất cầm về phía đỉnh núi lửa đang phun khói, và tim cô bé thắt lại. Ngôi nhà trên cây của cô bé. Khu vườn của họ. Đàn gà và dê của họ. Đầm lầy xinh đẹp của Glut. Tất cả sẽ biến mất trong ít phút nữa, đó là nếu giờ này chúng còn chưa tan tành rồi. Hậu quả. Mọi thứ đều là hậu quả. Người đàn bà điên dẫn Luna và Sang vào cổng và leo lên tường thành. Trong người mẹ cô bé có phép thuật. Luna có thể cảm thấy thế. Nhưng nó không giống như phép thuật của Luna. Phép thuật của Luna ngấm trong từng khúc xương, từng mô, từng tế bào cô bé. Còn phép thuật của người mẹ lại giống với một mớ đồ rẻ tiền còn sót lại trong giỏ sau một hành trình dài, những mẫu và miếng tập hợp vội với nhau. Tuy vậy, Luna vẫn cảm thấy được phép thuật của mẹ mình, cũng như sự ngóng trông và tình yêu của mẹ cô bé đang kêu rù rì trong người. Nó tăng cường sức mạnh đang trào dâng bên trong cô bé, chỉ dẫn cho ngọn sóng phép thuật đang dâng cao. Luna cầm tay mẹ mình chặt hơn một chút. Firian, Lớt và mụ bất hạnh thực nhân gần như bất tỉnh hạ xuống kế bên họ. Người dân của bảo hộ quốc gào thét và chạy khỏi tường thành, mặc cho an tai tuyệt vọng kêu to rằng họ không việc gì phải sợ. Sang ngước nhìn đỉnh núi đang phun khói. Có nhiều sự sợ hãi quá khi bà nói rành mạch. Nhưng nó không phải từ chúng ta mà ra. Mặt đất rung lắc. An tai gọi tìm Ethin. Tyrian gọi Sang. Quạ, quạ, quạ, lê con quạ kêu. Luna, Luna. Luna, ý nó là thế. Lớt kêu gọi mọi người im lặng một chút để lão suy nghĩ. Ngọn núi lửa phun một cột lửa và khói lên trời, cuối cùng cũng nuốt chửng những sức mạnh chưa bị nuốt. Mình dừng nó lại được không? Luna thì thào. Không, e Sang nói. Trước đây nó đã bị chặn đứng rồi, hồi xưa, nhưng đó là một sai lầm. Một người tốt đã bỏ mạng vô ích. Một con rồng tốt nữa. Những ngọn núi lửa phun trào và thế giới thay đổi. Đây là cách mọi việc phải diễn ra. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ. Một mình ta thì không thể, không được nữa, và ta ngờ rằng một mình con cũng không thể nốt. Nhưng cùng nhau. Bà nhìn mẹ Luna. Cùng nhau. Ta nghĩ chúng ta làm được. Con không biết phải làm sao bà ơi. Luna cố nén để không bật khóc. Có quá nhiều thứ phải biết. Mà lại không đủ thời gian. Sang nắm tay Luna. Con còn nhớ lúc con còn nhỏ, ta đã chỉ cho con cách làm bong bóng bọc những khóm hoa lại và giữ chúng bên trong không? Luna gật đầu. Sang mỉm cười. Đi nào. Không phải kiến thức nào cũng đến từ trí óc. Thân thể con, trái tim con, trực giác con. Có lúc ngay cả ký ức tự nó cũng có đầu óc. Những bong bóng chúng ta đã làm, hoa cỏ được an toàn bên trong. Nhớ không? Hãy làm nhiều bong bóng. Bong bóng bên trong bong bóng. Những bong bóng phép thuật. Những bong bóng bằng đá lạnh. Bong bóng bằng kính, sắt và ánh sao. Bong bóng bằng đầm lầy. Chất liệu dẫn tới ít hệ quả hơn ý định. Hãy dùng trí tưởng tượng của con và hình dung ra từng cái một. Quanh mỗi ngôi nhà, mỗi khu vườn. Mỗi cái cây, mỗi trang trại. Quanh cả thành phố. Quanh những thành phố tự do. Bong bóng, bong bóng và bong bóng. Bao bọc. Bảo vệ. Chúng ta sẽ dùng phép thuật của con, cả ba chúng ta cùng làm. Hãy nhắm mắt lại và ta sẽ chỉ cho con phải làm gì. Với bàn tay đang vào tay mẹ và bà, Luna cảm thấy có gì đó trong xương tủy mình, một luồng sức nóng và ánh sáng, chạy từ tâm trái đất đến đỉnh bầu trời. Tới rồi lui, lui rồi tới. Phép thuật. Ánh sao. Ánh trăng. Ký ức. Trái tim cô bé ngập tràn tình yêu, và nó bắt đầu trào dâng. Như một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa bị phá hủy hoàn toàn. Lửa rơi xuống như mưa. Tro than bay đen kịt bầu trời. Những cái bong bóng sáng bừng lên trong hơi nóng và lắc lư vì gió và lửa và bụi. Luna cố gắng đứng vững. 3 tuần sau, An Tai gần như không nhận ra nhà mình nữa. Vẫn còn nhiều tro than quá. Đá và tàn tích của những thân cây gãy đổ ngổn ngang trên đường phố bảo hộ quốc. Gió mang tro bụi từ ngọn núi lửa, tro bụi từ đám cháy rừng và tro bụi không ai muốn nhận dạng bay xuống sườn núi rồi đáp xuống đường phố. 3 ngày, nắng gần như không thể xuyên qua màn khói, còn ban đêm, vẫn không thể nhìn thấy mặt trăng và những ngôi sao. Luna cho mưa đổ xuống bảo hộ quốc cùng khu rừng và ngọn núi đã bị phá hủy, giúp rửa sạch không khí một chút. Tuy vậy vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mặc kệ khung cảnh hỗn độn, người ta vẫn cười vui hy vọng. hội đồng bô lão hé gúa trong tù, và những thành viên hội đồng mới được bầu chọn thông qua lá phiếu của người dân. Cái tên Gerland trở thành sự sỉ nhục phổ biến. Quinn điều hành và duy trì thư viện trong tòa tháp, nay chào đón tất cả mọi người. Và cuối cùng, con đường mở cửa, cho phép cư dân của Bảo Hộ Quốc, lần đầu tiên trong đời, được mạo hiểm bước ra. Dù không nhiều người dám thử lắm. Ban đầu thì không. Trung tâm của những sự thay đổi này là Ethin, một sức ảnh hưởng vừa có lý lẽ vừa đầy năng lực, với một đứa bé điệu trên ngực. Anh tay ôm chặt gia đình nhỏ của mình. Ba sẽ không bao giờ bỏ hai mẹ con nữa, cậu thì thầm, chủ yếu với bản thân. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Cả Sang và Bất Hạnh Thực Nhân đều được chuyển đến bệnh xá của tòa tháp. Một khi hiểu ra những gì Sơ Igatia đã làm, người dân đòi phải bỏ tù mụ ta, nhưng từng phút trôi qua, sự sống trước đó được kéo dài ở hai người đàn bà lại suy yếu đi, từng chút một. Bất kỳ ngày nào, Sang nghĩ. Bất kỳ lúc nào. Bà không sợ chết. Chỉ tò mò. Bà không biết Bất Hạnh Thực Nhân nghĩ gì. Ethin và Antai chuyển Luna cùng mẹ mình vào phòng của em bé, trấn an hai mẹ con rằng Lucan không cần phòng riêng, và vả lại họ không chịu nổi phải xa thằng bé phút giây nào. Ethin biến căn phòng thành một nơi hàn gắn cho cả mẹ và con. Những mặt phẳng mềm. Màn cửa dày dành cho những khi thời tiết không thể chịu nổi. Những bông hoa xinh đẹp trong lọ. Và giấy. Rất nhiều giấy, dù dường như lúc nào cũng có nhiều hơn nữa. Người đàn bà điên bắt đầu vẽ. Thỉnh thoảng Luna giúp. Ethin kê đơn cho họ súc và những thảo dược chữa bệnh. Và nghỉ ngơi. Và tình yêu vô tận nữa. Cô luôn sẵn sàng cung cấp tất cả. Trong khi đó, Luna đặt mục tiêu phải khám phá cho ra tên của mẹ mình. Cô bé đi từ nhà này sang nhà khác, hỏi bất cứ ai chịu nói chuyện với mình, thoạt tiên thì không có nhiều. Người dân của Bảo Hộ Quốc không hoàn toàn yêu mến cô bé như người dân ở các thành phố tự do. Thành thật mà nói thì cũng hơi hụt hẫng. Phải mất chút thời gian mới quen được đây, Luna nghĩ. Sau nhiều ngày hỏi han và nhiều ngày tìm kiếm, cô bé quay lại với mẹ vào giờ ăn tối, quỳ dưới chân mẹ. Adara e cô bé nói. Cô bé lấy cuốn sổ của mình ra và cho mẹ xem những bức tranh mình đã vẽ trước khi họ gặp nhau. Một người phụ nữ trên trần nhà. Một đứa trẻ trong vòng tay. Một ngọn tháp có một bàn tay chìa ra ngoài cửa sổ. Một đứa bé nằm giữa một vòng tròn cây. Tên mẹ là Adara. Mẹ không nhớ cũng không sao. Con sẽ lặp lại đến khi nào mẹ nhớ ra thì thôi. Cũng như trí óc mẹ đảo nhiều hướng để tìm con, trái tim con cũng lang thang đi tìm mẹ. Nhìn này! Con thậm chí còn vẽ một tấm bản đồ. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Luna đóng sổ lại và nhìn thẳng vào Adara. Mẹ ở đây, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Và con cũng thế. Adara không nói gì. Cô để mặt tay mình buông thõng trên tay Luna. Cô khép ngón tay ôm lòng bàn tay cô bé. Luna, Ethin và Adara đến thăm cựu đại bô lão trong tù. Tóc Adara đã bắt đầu mọc lại. Những lọn tóc đen dày ôm lấy khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt to đen của cô. Gerland cao mày nhìn họ bước vào. Tao nên dìm chết mày dưới sông mới phải, e lão quắt mắt nhìn Luna. Đừng nghĩ tao không nhận ra mày. Tao nhìn ra hết. Những đứa trẻ không thể chịu đựng nổi. Từng đứa tụi mày đã ám ảnh những giấc mơ của tao. Tao nhìn thấy chúng mày lớn lên, ngay cả khi tao biết tụi mày đã chết. Nhưng chúng tôi không chết, Luna nói. Không ai trong chúng tôi chết. Có lẽ đó là điều những giấc mơ nói với ông. Có lẽ ông nên học cách lắng nghe. Tao không việc gì phải nghe mày, lão nói. Adara quỳ xuống kế bên ông già. Cô đặt tay lên đầu gối lão. Hội đồng mới nói rằng ông sẽ được ân xá nếu ông đồng ý hối lỗi. Vậy thì tao thà một xương ở đây, cựu đại bô lão gắt gỏng. Hối lỗi ư? Còn lâu. Việc cậu có hối lỗi hay không không liên quan gì, Ethin tử tế nói. Tôi tha lỗi cho cậu. Bằng cả trái tim. Chồng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, khi cậu hối lỗi, cậu có thể bắt đầu chữa lành cho chính mình. Việc đó không phải vì chúng tôi. Mà là vì cậu. Tôi khuyên cậu đấy. Tao muốn gặp cháu tao, Eagle nói, cái giọng hông hách của lão hơi run run. Làm ơn. Nói nó đến gặp tao đi. Tao muốn nhìn thấy gương mặt yêu quý của nó biết bao. Cậu có hối lỗi không? Ethan hỏi. Không đời nào, Eagle nhổ ra. Tiếc thật, Ethan nói. Tạm biệt cậu. Và họ bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Vị đại bô lão vẫn giữ nguyên vị trí. Lão ngồi tù suốt phần đời còn lại. Cuối cùng người ta cũng thôi đến thăm, và cũng thôi nhắc tới lão, nói chơi cũng không. Và thời gian trôi qua, họ quên bản mất lão ta. Firian tiếp tục to lên. Ngày nào nó cũng bay qua khu rừng và báo cáo lại những gì mình thấy. Hồ nước biến mất rồi, toàn cho thôi. Cả cái xưởng cũng không còn. Và nhà của Sang nữa. Và đầm lầy nữa. Các thành phố tự do thì vẫn còn nguyên. Họ không bị tổn hại gì cả. Cưỡi trên lưng Firian, Luna lần lượt đến thăm hết các thành phố tự do. Dù cư dân rất vui khi gặp Luna, họ vẫn hụt hẫng khi không thấy Sang, và nghe tin về sức khỏe của bà, các thành phố tự do đều đau buồn. Họ không chắc lắm về con rồng, nhưng khi họ thấy nó dịu dàng với đám trẻ thế nào thì họ cũng thư giãn được một chút. Luna kể cho họ nghe câu chuyện về một thành phố nằm dưới sự điều khiển của mụ phù thủy kinh khủng, mụ đã cầm tù họ bên dưới một màn mây bất hạnh. Cô bé kể về những đứa trẻ. Về ngày hiến tế khủng khiếp, về bà phù thủy kia, người đã tìm thấy những đứa trẻ trong rừng và đưa chúng tới nơi an toàn, không hề hay biết những điều khủng khiếp gì đã đem chúng vào tình thế khó khăn này. Ôi, cư dân của những thành phố tự do kêu lên. Ôi, ôi, ôi. Và gia đình của những đứa trẻ tinh tú nắm tay của con trai con gái mình chặt hơn một chút. Tôi đã bị tách khỏi mẹ tôi, Eluna giải thích. Cũng như các bạn, tôi được đem tới một gia đình yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ. Tôi không thể thôi yêu quý gia đình đó, và tôi không muốn thế. Tôi chỉ có thể để cho tình yêu của tôi tăng thêm mà thôi. Cô bé mỉm cười. Tôi yêu người bà đã nuôi dưỡng tôi. Tôi yêu người mẹ mà tôi đánh mất. Tình yêu của tôi là không bờ bến. Trái tim tôi là vô hạn. Và niềm vui của tôi cứ nhân lên và nhân lên mãi. Rồi các bạn sẽ thấy. Từ thành phố này qua thành phố khác, cô bé đều nói giống nhau. Và rồi cô bé leo lên lưng Firian và quay về với bà mình. Lão Glut không chịu rời Sang nửa bước. Da dẻ lão nức nẻ và ngứa ngáy khi không được tắm trong làn nước đầm lầy yêu quý của lão mỗi ngày. Mỗi ngày, lão đều khao khát nhìn về bãi lầy. Luna nhờ các sơ cũ bạn của Ethan chuẩn bị sẵn nhiều xô nước để dội lên người lão khi cần, nhưng nước giếng thì không giống vậy. Cuối cùng, Sang bảo lão thôi đừng ngốc nữa và hãy ra bãi lầy mà tắm hàng ngày đi. Tôi không chịu nổi khi nghĩ ông đang phải chịu đựng như vậy, ông lão yêu quý ạ, à, Sang thì thào, đôi tay héo hon áp lên gương mặt con quái vật. Với lại, và đừng hiểu lầm nhé, ông hôi quá. Bà hít một hơi yếu ớt. Và tôi yêu ông. Lão Glut đặt tay lên mặt bà. Khi nào mụ sẵn sàng, Sang ạ, Sang yêu quý của tôi, mụ có thể đi cùng tôi. Vào bãi lầy. Khi sức khỏe của Sang bắt đầu giảm sút nhanh chóng hơn, Luna thông báo với mẹ và chủ nhà của mình rằng cô bé sẽ ngủ trong tòa tháp. Bà cần con, cô bé nói. Và con cần phải ở gần bà. Mắt Adara ngấn lệ khi nghe Luna nói. Luna nắm lấy tay mẹ. Tình yêu của con không bị chia sớt, kể cô bé nói. Nó được nhân lên đấy thôi. Rồi cô bé hôn mẹ và quay về với bà, cuộn mình nằm cạnh bà từ đêm này đến đêm khác. Ngày những đứa trẻ tinh tú đầu tiên trở về bảo hộ quốc, các sơ thuở trước mở toang cửa bệnh xá. Bất hạnh thực nhân giờ đã trông già nua của kỹ như bụi đất. Da mụ nhăn nheo bọc lấy xương như tờ giấy cũ. Mắt mụ đuôi mù và vô hồn. Đóng cửa lại đi, ê mụ nói the thé. Nghe cái tiếng đó ta chịu không nổi. Cứ để mở đi, ê Sang thì thào. Không nghe ta chịu không được. Sang cũng như chiếc lá khô. Bà thở vô cùng khó nhọc. Bất kỳ lúc nào, Luna nghĩ khi ngồi cạnh Sang, nắm bàn tay nhỏ xíu của bà, nhẹ như lông hồng. Các sơ để cửa mở toang. Những tiếng kêu vui mừng thoảng bay vào phòng. Mụ bất hạnh thực nhân gào lên đau đớn. Sang thở dài hạnh phúc. Luna nhẹ nhàng siết tay bà. Con yêu bà, Bà ơi! Ta biết, con yêu ẻ sang thở khò khè. Ta cũng. Và bà ra đi nhẹ nhàng, yêu tất cả mọi thứ. 47. Lớt bắt đầu một hành trình, và để lại một bài thơ. Đêm đó, căn phòng im lặng và tĩnh mịch hoàn toàn, Firian đã thôi hú dưới chân tòa tháp và đã ra vườn để khóc và thiếp đi. Luna đã quay lại với vòng tay mẹ, cùng Antai và Ethin, một gia đình kỳ lạ, yêu quý khác dành cho một cô bé kỳ lạ, được yêu thương. Có lẽ cô bé sẽ ngủ trong phòng với mẹ. Có lẽ cô sẽ cuộn mình bên ngoài với con rồng và con quạ của mình. Có lẽ thế giới của cô bé đã lớn hơn trước đây như nó vẫn như thế với những đứa trẻ khi chúng không còn là trẻ con nữa. Mọi thứ đã trở nên đúng như vốn có, lão lật nghĩ. Lão đặt bốn bàn tay lên ngực một lúc, rồi lĩnh vào bóng tối để quay lại bên cạnh sang. Đến lúc phải đi rồi. Và lão đã sẵn sàng. Mắt bà nhắm nghiền. Miệng bà hé mở. Bà không thở. Bà chỉ còn là bụi đất, thân cây và sự tĩnh lặng. Những thứ của sang vẫn còn đó, nhưng ngọn lửa thì không. Trời không trăng, nhưng sao thì lại rất sáng. Sáng hơn bình thường. Lão lật hái ánh sáng trong tay. Lão dệt những sợi ánh sáng lại với nhau thành một cái chăn lung linh. Lão bọc nó quanh bà bạn già và nâng lên ngang ngực. Bà mở mắt. Tại sao vậy, lật? Ê bà tức tiếng. Bà nhìn quanh quất. Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài trừ tiếng ếch kêu ồ một. Trời lạnh, ngoại trừ hơi ấm tỏa ra từ lớp bùn bên dưới. Trời tối, ngoại trừ ánh mặt trời đang rọi trên đám lau sậy, và ánh sáng lung linh của bãi lầy bên dưới bầu trời. Chúng ta đang ở đâu đây? Ê bà hỏi. Bà là một bà già. Bà là một cô bé. Bà ở đâu đó ở giữa. Bà là tất cả những thứ đó cùng một lúc. Lớt mỉm cười. Phở ban đầu đã có bãi lầy. Và bãi lầy bao trùm thế giới. Bãi lầy chính là thế giới và thế giới là bãi lầy. Sang thở dài. Tôi biết câu chuyện này rồi. Nhưng bãi lầy thấy cô đơn. Nó muốn một thế giới. Nó muốn có mắt để nhìn thấy thế giới. Nó muốn có một cái lưng khỏe để tự cõng mình đi chu du đây đó. Nó muốn có chân để đi lại, vẫy để sờ và miệng để hát. Và thế là bãi lầy là một quái vật và quái vật là bãi lầy. Và rồi quái vật hát để thế giới thành hình. Và rồi thế giới cùng quái vật và bãi lầy trở thành một thực thể duy nhất, và chúng trói buộc với nhau bằng tình yêu vô hạn. Ông đang đưa tôi đến bãi lầy à, lớt. Sang hỏi. Bà gượng dậy khỏi vòng tay của lão và tự đứng lên bằng hai chân. Giống nhau cả. Mụ không thấy sao? Quái vật, bãi lầy, bài thơ, nhà thơ, thế giới. Tất cả đều yêu quý mụ. Tất cả đều yêu quý mụ suốt thời gian qua. Mụ sẽ đi với tôi chứ? Và Sa nắm lấy tay lão lật, rồi họ xoay về phía bãi lầy bao la và bắt đầu bước đi. Họ không ngoái đầu lại. Ngày hôm sau, Luna và mẹ cùng đến tòa tháp, lên cầu thang, vào căn phòng nhỏ để lấy những di vật còn lại của Sang và để sửa soạn xác bà cho chuyến đi cuối cùng vào lòng đất. Adara vòng tay qua vai Luna, một liều thuốc giải buồn thương. Luna bước ra khỏi cái ôm của mẹ, thay vào đó nắm lấy tay Adara. Và cùng nhau, họ mở cửa. Các sơ trước đây đang chờ họ trong căn phòng trống trơn. Chúng tôi không biết có chuyện gì, hay họ nói, mắt ngấn nước. Cái giường trống trơn, và lạnh ngắt. Không có dấu hiệu gì của Sang. Luna thấy tim mình tê cống. Cô bé nhìn mẹ, người mang cùng một ánh mắt. Cùng một vết bớt phía trên lông mày. Không có tình yêu nào không có mất mát, cô bé nghĩ. Mẹ mình biết điều này. Bây giờ thì mình cũng biết. Mẹ cô bé khẽ siết tay con và hôn lên mái tóc đen của con gái. Luna ngồi lên giường, nhưng cô bé không khóc. Thay vì vậy, tay cô bé lần trên giường và tìm thấy một mẩu giấy nhét dưới gối. Trái tim được làm từ ánh sao. Và thời gian. Một mất mát thiết tha và nhức nhối trong bóng đêm. Một sợi dây bền chặt kết nối giữa vô hạn và vô hạn. Trái tim ta có một điều ước cho trái tim con và điều ước ấy được ban cho. Trong khi đó trái đất vẫn quay. Trong khi đó vũ trụ vẫn xoay. Trong khi đó bí ẩn về tình yêu tự vén màn. Qua lần này đến lần khác, trong sự bí ẩn về con. Ta đã ra đi. Ta sẽ trở về. Lật. Luna lau nước mắt và gấp bài thơ thành hình một con chim nhạn. Nó ngồi bất động trong tay cô bé. Cô bé bước ra ngoài, để mẹ lại sau lưng. Mặt trời chỉ mới bắt đầu mọc. Bầu trời nhuộm một màu hồng pha cam và xanh đậm. Đâu đó, một con quái vật và một mụ phù thủy đang đi lang thang khắp thế giới. Và thế cũng tốt, cô bé quyết định. Rất, rất tốt. Đôi cánh của con nhạn giấy bắt đầu rung lên. Chúng xòe ra. Chúng đập. Con nhạn nghiêng đầu về phía cô bé. Không sao, cô bé nói. Cổ họng đau rát. Lồng ngực đau rát. Tình yêu đau rát. Vậy sao cô bé lại hạnh phúc đến thế? Thế giới tốt đẹp lắm. Hãy khám phá đi. Và con chim nhấc mình lên bầu trời rồi bay đi mất. 48. Câu chuyện kể cuối cùng. Đúng thế. Trong rừng có một phù thủy. Bà ấy mới ghé qua nhà mình hôm qua. Con đã thấy bà ấy, mẹ đã thấy bà ấy, chúng ta đều đã thấy bà ấy. Chà, đương nhiên không phải bà ấy cứ thế mà quảng cáo rằng mình là phù thủy. Như vậy là bất lịch sự. Chuyện đó mà cũng nói. Bà ấy có phép lúc còn là trẻ con. Một phù thủy khác, một phù thủy cổ xưa, đã rót đầy sức mạnh vào bà ấy, nhiều hơn mức bà ấy biết làm thế nào để tận dụng. Và phép thuật cứ thế chảy từ bà phù thủy già sang cô phù thủy nhỏ, như nước từ trên núi chảy về xuôi. Đó là điều xảy ra khi một phù thủy nhận nuôi một người để bảo vệ khỏi mọi thứ. Phép thuật cứ chảy và chảy cho đến khi không còn gì để cho đi. Đó là cách bà phù thủy tuyên bố về chúng ta. Cả bảo hộ quốc này. Chúng ta là của bà ấy và bà ấy là của chúng ta. Phép thuật của bà ấy ban phước cho chúng ta và tất cả những gì chúng ta nhìn thấy. Nó chúc phúc cho đồng ruộng, vườn cây ăn trái và vườn tược. Nó chúc phúc cho bãi lầy cùng khu rừng và thậm chí cả ngọn núi lửa. Nó chúc phúc cho chúng ta bằng nhau. Đây là lý do người dân bảo hộ quốc ai cũng khỏe mạnh, tráng kiện và tỏa sáng. Đây là lý do con cái của chúng ta hồng hào đôi má và thông minh lanh lợi. Đây là lý do chúng ta luôn hạnh phúc dạt dào. Ngày xưa, bà phù thủy nhận được một bài thơ từ con quái vật đầm lầy. Có lẽ đó là bài thơ tạo nên thế giới. Có lẽ đó là bài thơ sẽ kết thúc thế giới. Có lẽ đó là một thứ hoàn toàn khác. Tất cả những gì mẹ biết là bà phù thủy giữ nó an toàn trong một cái mề đay bên dưới lần áo khoác. Bà ấy thuộc về chúng ta, nhưng một ngày nào đó phép thuật của bà ấy sẽ phai nhạt đi và bà sẽ trở về bãi lầy, và chúng ta sẽ không còn phù thủy nào nữa. Chỉ còn những câu chuyện. Có lẽ bà ấy sẽ tìm thấy quái vật. Hay trở thành quái vật. Hay trở thành bãi lầy. Hay trở thành một bài thơ. Hay trở thành thế giới. Con biết đấy. Chúng là một mà.